Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, tầng tầng, nhóm những này thân bất do kỷ người thấy được lão thợ đóng giày. Bọn hắn muốn chào hỏi, nhưng so với, Hùng Nhân, Phát Yêu, Viêm Hỏa huynh đệ tới nói. Vẻn vẹn người bình thường bọn hắn, ngay cả miệng đều không mở được, chỉ có thể mặc cho lão thợ đóng giày khống chế. Vũ hội sắp bắt đầu, đi thôi, tìm các người bạn nhảy đi. Lão thợ đóng giày nói, phất phất tay, những này bị khống chế bình dân cứ như vậy hướng về đường phố đạo ngoại phóng đi. Bọn hắn không tự chủ được phá hư nhìn thấy hết thảy. Liệt diễm từ kiến trúc bên trên bay lên, vì sáng rỡ buổi chiều mang đến nồng đậm màu đen, khói đen cuồn cuộn. Trực thượng thanh vân, lão thợ đóng giày nhìn chăm chú lên dạng này khói bụi. Sau đó, hắn sững sờ, bởi vì, khói bụi chính đang không ngừng ở trên không bên trong tụ tập. Sau giờ ngọ ngày nắng chói chang, nhanh chóng biến thành một mảnh đen kịt, một cái cùng thiên địa dung hợp đại thủ, cứ như vậy thẳng tắp vỗ xuống, phảng phất, giống hết y như là trời sập. Lão thợ đóng giày từ ca tụng là linh xảo thân thủ. Vô dụng, khiến lão thợ đóng giày tràn đầy tự tin bí thuật. Vô dụng, trời đều sập, phàm nhân, tựa như con kiến hôi. Lão thợ đóng giày, bất quá là tương đối cường tráng cái kia thôi. Oanh, đại thủ đặt tại trên người hắn. Đem chung quanh hắn khống chế người tất cả đều bao phủ đi vào. Không có một cái nào còn sót lại. Sau đó, bị chen ép thành bột mịn, đau, đau nhức, phát ra từ cốt tủy, nguồn gốc từ linh hồn đau đớn, từng lớp xâm nhập lão thợ đóng giày, khiến cho toàn thân hắn run rẩy không ngừng, cuối cùng phốc, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới, phun tại trong tay trên giày, cái kia vốn nên hoàn thành, nhưng không có làm xong trên giày, máu tươi đâm ánh mắt, thậm chí, là kinh tâm động phách. Lão thợ đóng giày run run rẩy rẩy giơ lên đầu, nhìn lấy đối diện cái ghế bên trong khách nhân, màu đen quả vụ áo choàng, tuổi trẻ nhưng lại có thành thục khí tức khuôn mặt, hai mắt lạnh nhạt càng làm cho phần này thành thục khí tức trở nên có một điểm cơ trí cảm giác. Để cái kia vốn nên bình thường khuôn mặt trở nên bất phàm ni, lúc nào? Ta lúc nào bị kéo vào ảo thuật chi bên trong? Người ảo thuật vì cái gì như thế chân thực, ngươi làm như thế nào? Xuyên qua chi đâm thủ lĩnh cùng lâm thành chi thần cũng sẽ không cho ngươi năng lực như vậy. Lão thợ đóng giày ho khan liên tục, nhưng vẫn không quên truy vấn Tần Nhiên. Tần Nhiên không có trả lời. Hắn không thói quen trả lời địch nhân vấn đề, nhất là khi đối phương lòng mang ý đồ xấu thời điểm mà ni suy. Tiếng xe gió về sau. Lão thợ đóng giày hai đầu trên cánh tay, máu tươi vẩy ra, một chi máy cắn cứ như vậy rơi xuống ở mặt đất. Một sợi tóc lặng yên không tiếng động quấn quanh ở trên cổ của hắn. Liều chết một kích không có đạt hiệu quả, cảm thụ được trên cổ tản ra băng lãnh sợi tóc, lão thợ đóng giày không khỏi cười bắt đầu, là ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng cái này là kết thúc sao? Nói cho ngươi. Hết thảy đều là bắt đầu. Lão thợ đóng giày trầm thấp cười. Sau đó, tiếng cười im bặt mà dừng. Mặt mũi của đối phương nhanh chóng tím xanh bắt đầu. Triệt để không có âm thanh. Chết rồi, thân hình cao lớn, cường tráng, Hùng Nhân, lầm bầm bắt đầu. Một bên, Viêm Hỏa huynh đệ cũng nhăn nhăn lông mày. Bất luận cái gì dạng địch nhân, không thể nghi ngờ đều là làm cho người ta chán ghét. Nhưng tại tất cả địch nhân bên trong, tử sĩ loại địch nhân, thì là ghét nhất cái kia loại, đốt đi Tần Nhiên nhàn nhạt nói một câu về sau. Đứng dậy liền đi ra ngoài, mà ở phía sau hắn, liền đới lấy lão thợ đóng giày thi thể ở bên trong. Thợ đóng giày chảy hết thảy, đều ở Viêm Hỏa huynh đệ, trong tay biến thành liệt diễm mân ni cứu hỏa A. Cứu hỏa A, láng giềng tiếng hô liên tiếp. Từng thùng nước rót đi lên, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đối mặt với hưng hực liệt hỏa, căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ngăn cách thợ đóng giày chảy hai bên. để phòng thế lửa lan tràn. Từ đầu đến cuối, người chung quanh đều không có chú ý tới rời đi Tần Nhiên một nhóm ân nhân ngoại trừ Tư Thí Đức Lợi, đã tử vong, nhưng linh hồn cũng không có phai mờ. Tư Thí Đức Lợi không nhìn lấy liệt diễm đốt cháy. Cứ như vậy trốn ở một bên, nhìn chăm chú lên Tần Nhiên một nhóm rời đi. Tuy nhiên ngươi trở thành thần linh, nhưng ngươi cái này loại giữa đường xuất ra thần linh, làm sao có thể so ra mà vượt chân chính miện hạ. Ngươi, còn kém xa lắc. Linh hồn bộ dáng Tư Thí Đức Lợi toàn thân vung phát ra một loại đặc biệt, mắt thường không cách nào nhìn thấy quang huy. Những này quang huy không chỉ có để linh hồn trạng thái hắn không e ngại liệt diễm, càng làm cho hắn có được một chút bình thường linh hồn đều không cụ bị năng lực. Hào quang chớp động, Tư Thí Đức Lợi lập tức biến mất không còn tăm tích. Phảng phất là như một trận gió, xuất hướng về phía nơi xa, tốc độ tức nhanh, lại ẩn nấp, lại cảnh giác người, cũng sẽ không chú ý một vòng vô hại gió. Một đường gió thổi, khi đi tới lâm thành một chỗ lầu các lúc, gió ngừng thổi, linh hồn bộ dáng Tư Thí Đức Lợi lộ ra xuất thân. Hướng đi lầu các, bất quá, Tư Thí Đức Lợi cũng không có tiến vào lầu các, mà là tiến nhập lầu các một bên cái hẻm nhỏ, ở chừng một người nửa cao. Sắp chạm đến lầu các nhị tầng bệ cửa sổ phía dưới khắc dấu lấy một cái phù hiệu. Làm xong đây hết thảy về sau, Tư Thí Đức Lợi lần nữa biến thành gió biến mất tại nguyên địa. Sau đó một giờ, Tư Thí Đức Lợi xuyên toa ở lâm thành, lưu lại cái này đến cái khác phù hiệu. Khi cái cuối cùng phù hiệu cũng khắc dấu sau khi hoàn thành, vị này lão thợ đóng giày một đầu chui vào sớm liền chuẩn bị xong bí ẩn ẩn thân chỗ. Ở chỗ này, không chỉ có chừng đủ thức ăn nước uống, còn có một cái xem xét đúng vậy si kẻ ngu, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tư Thí Đức Lợi liền chui vào thân thể của người này. Ước chừng 2 phút đồng hồ bên trong, trước đó còn ngu dại không thôi người, thần sắc liền trở nên bình thường bắt đầu. Dùng một loại khàn khàn âm trầm lời nói. Nói, ngươi cấp cho ta, ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, tin tưởng ta, ngày đó không bao lâu. Thật sao, tràn đầy oán độc lời nói về sau. Một loại nhàn nhạt hỏi thăm, khiến cho Tư Thí Đức Lợi giật mình. Lão thợ đóng giày theo bản năng về đầu. Lấy kinh nghiệm của đối phương nguyên lẽ ra không nên làm như vậy. Nhưng trong lòng chấn kinh thật sự là để hắn vô pháp giữ vững tỉnh táo tư thái. Một cái thon dài hữu lực thủ trưởng bóp ở lão thợ đóng giày cổ họng bên trên, khiến cho đối phương vừa mới chuyển một nửa đầu lâu, liền đới lấy thân thể ở bên trong, đều cứng ngắc ở nơi đó. Vô pháp nói chuyện Tư Thí Đức Lợi trừng lớn song mắt thấy xuất hiện ở trước mặt Tần Nhiên. Trên khuôn mặt tràn ngập không thể tin. Tiếp theo, trên khuôn mặt liền hiện lên cầu khẩn, nhưng sau cùng, lại biến thành ngoan lệ, thậm chí là uy hiếp. Đối mặt với dạng này uy hiếp, Tần Nhiên cười, bởi vì, hắn đạt được hắn muốn. Nhìn lên đến, vừa mới ngươi lưu lại tiêu ký địa phương bên trong một cái nào đó. Hẳn là 10 phần có giá trị, hoặc là nói, nào đó mấy cái đều là giá trị. Kỳ vọng hắn nhóm như cùng ngươi giống nhau là khối cứng rắn xương đầu đi. Không phải vậy, các ngươi cần phải đầy bàn đều thua, nghe được Tần Nhiên. Khắp khuôn mặt là ngoan lệ lão thợ đóng giày, rốt cục xuất hiện một vòng hoảng sợ. Tận đến giờ phút này, lão thợ đóng giày mới phát hiện trước mắt Tần Nhiên, có xa so với tưởng tượng bên trong còn muốn lớn mưu đồ. Hắn muốn không chỉ có là hắn. Cùng bên cạnh hắn những cái kia liên lạc giả, còn muốn phía sau hắn cái vị kia, miện hạ, hết chương.